Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ ba kỳ bình chắc sản phẩm. Thượng, két két cát, mở ra trong nhà cửa chống trộm, Trần Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tới, phát hiện trong nhà chỉ có ba cái muội muội, phụ mẫu đều không tại. Ca, người trở về a, nhân ba, Trần Vũ gật gật đầu, ném túi sách, nhìn về phía Trần Nhất Kha, du lịch mùa thu trở về rồi. Nha, Trần Nhất Kha lộ ra cực kỳ hưng phấn, chơi vui vẻ sao? Vui vẻ, người đây ca, khảo thí vui vẻ sao? Vui vẻ, vô cùng vui vẻ, nói, Trần Vũ xê dịch bước chân, đi vào phòng ngủ của mình bên trong, các ngươi chơi các ngươi. Đừng quấy rầy ta, ta nghĩ yên tĩnh, trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, Trần Vũ nằm ở trên giường sững sờ xuất thần nửa ngày. Nhắm mắt lại, muốn ngủ mất, lại hoàn toàn làm không được, bởi vì trong đại não còn đang không ngừng tuần hoàn, ta cùng tổ quốc của ta. Một khắc cũng không thể chia cắt, bỗng nhiên ngồi dậy, Trần Vũ chuẩn bị làm chút chuyện khác chuyển di lực chú ý. Thế là, hắn mở ra laptop, xem xét lên B trạm hậu trường số liệu tình huống. Kỳ thứ nhất bình chắc năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm video. Điểm kích lượng đã đột phá 80 vạn. Tiền xu, cất giữ, chia sẻ tỷ lệ cũng phi thường cao. Thứ hai kỳ bình chắc lượng tử kính mắt video. Đang biên tập dùng tay đề cử cùng chú ý fan hâm mộ duy trì dưới. Điểm kích lượng phá 30 vạn. Fan hâm mộ PM nhắn lại càng là bảo tạc. Phần lớn đều là hy vọng Trần Vũ có thể lộ ra kỳ thứ 3 bình chắc sản phẩm là cái gì. Cũng có một phần nhỏ fan hâm mộ suy nghĩ rất nhiều thú vị não động. Muốn để Trần Vũ đến bình chắc. Càng có ba đầu đến từ B trạm chính phủ PM. Đối Trần Vũ thị tần biểu bày ra ủng hộ cùng khẳng định. Lúc này Trần Vũ hoàn toàn có thể tính được B trạm nửa tháng này bên trong. Danh tiếng thịnh nhất Tân Duệ áp chủ, đơn giản liếc nhìn một bên về sau. Hắn rời khỏi B trạm hậu trường, điểm tiến cơ bản tin tức bản khối. Nghiêm túc xem xét, trong này mới là hắn chú ý nhất số liệu. Mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, E, trực tiếp quyền hạn cấm chỉ. Trước mắt fan hâm mộ, 18.664 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên, nhiệm vụ đã hoàn thành. 2/2, kèm theo nhiệm vụ, tại 4 lần mở rộng bên trong, hiệu quả và lợi ích hợp cách 3 lần trở lên. 2/3, nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng. 500 người quan sát, 472.793 phần 500. 50 người trở thành fan hâm mộ, 18.664 phần 50. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ trước mặt 2, lần thứ 2 bình chắc mở rộng. 5.000 người quan sát, 472.793 phần 5.000. 500 người trở thành fan hâm mộ, 18.664 phần 500. Nhiệm vụ đã hoàn thành. B trạm trên fan hâm mộ đã hơn 40 vạn. Nhưng siêu thời không mở rộng công ty thừa nhận chân thực fan hâm mộ. Mới hơn 1.8 vạn à. Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. 47 vạn quan sát nhân số. Vậy mà mới có không đến 2 vạn fan hâm mộ. Là bởi vì ta bình chắc video chất lượng không đủ. Suy tư thật lâu, không được đáp án, Trần Vũ lấy ra điện thoại, tại WeChat bên trong nhanh chóng đánh chữ. Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh, ngài có chuyện gì liền mời nói. Không cần hỏi có hay không tại, Trần Vũ, nha, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ta video hiện tại quan sát nhân số có 47 vạn. Nhưng là fan hâm mộ mới không đến 2 vạn. Cái tỷ lệ này có chút thấp à. So ngay từ đầu 10 so 1 thấp nhiều. là ta video chất lượng có vấn đề sao? Siêu thời không mở rộng là có nhất định vấn đề. Mặc dù Trần tiên sinh ngài bình chắc video hiệu quả cũng không tệ, nhưng bình chắc sản phẩm rốt cuộc không cao lắm khoa học kỹ thuật, rất khó gây nên oanh động. Mà lại tại công ty của ta chế độ bên trong chỉ có cực kỳ yêu thích video chủ tiết mục người mới có thể tính là một cái fan hâm mộ Trần Vũ. Vậy ta liền hiểu, ngày mai 9 giờ, cái thứ ba sản phẩm cũng nhanh đưa qua a. Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi, Trần Vũ. Ta có thể sớm biết là cái gì sao? Siêu thời không mở rộng. Cái này là không cho phép, Trần tiên sinh. Xin ngài kiên nhẫn chờ đợi, Trần Vũ. Tốt, a, hy vọng lần này sản phẩm có thể khá hơn một chút. Siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép, mỉm cười, rời khỏi WeChat, để điện thoại di động xuống. Trần Vũ một lần nữa nằm ở trên giường, chuẩn bị tiểu hơi thở một hồi. Lúc này sẽ không trong đầu chiếu lại đi. Ý nghĩ này vừa trong đầu hiện lên, kia tựa như nghiện thuốc phát tác giai điệu lần nữa đánh tới. Phô thiên cái địa, tràn ngập tại Trần Vũ trong đại não mỗi một cái thần kinh nguyên. Ta cùng tổ quốc của ta, một khắc cũng không thể chia cắt, nằm giống như một cây cung, đứng giống như một gốc lỏng, tâm xiết đắc tiêu, ta muốn bắt xiết về rát, tại kia sâm đêm quầy rượu, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, Trần Vũ đeo bọc sách đẩy ra gia môn, hướng phía Lục Trung đi đến. Hôm nay còn có hai trận khảo thí muốn tiến hành, vật lý cùng hóa học. Cái này hai trận khảo thí về sau, Nguyệt Thi mới xem như thực sự kết thúc. Tiến vào lầu 4 gian kia độc thuộc về hắn trường thi. Trần Vũ ngồi tại chỗ ngồi, yên tĩnh chờ đợi trận đầu vật lý khảo thí bắt đầu. Cũng không lâu lắm, giám thị giáo sư tới, người càng nhiều, có 4 người, một cái cầm thanh la, một cái cầm trống nhỏ, một cái cầm nhị hồ, cái cuối cùng cầm kèn. Trần Vũ lau mặt một cái, các ngươi là đến giám thị vẫn là nghệ thi? Trường học chúng ta lập tức không liền muốn mùa thu đại hội thể dục thể thao sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ biểu diễn tiết mục, có rảnh liền luyện một chút. Ba, Trần Vũ chắp tay trước ngực, bái một cái, các thần tiên, các ngươi tập luyện cũng không thể tại trường thi tập luyện a. Ta còn muốn khảo thí a. Có chút nhân tính đi, chúng ta nói nhỏ chút, không trì hoãn ngươi khảo thí, liền trong tay các ngươi những món kia có thể có nhiều nhỏ giọng a. Đừng khinh người quá đáng. Bốn vị giám thị giáo sư hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Trần Vũ, có thể thương lượng một chút sao? Không thể, ta muốn thi thử, đừng quấy rầy ta, mẹ nó, một đám thiểu năng, kia, được thôi, vật lý giáo sư bất đắc dĩ buông tay, vậy chúng ta liền không tập luyện, cảm ơn các ngươi. Trần Vũ kém chút liền đầu dạp xuống đất, chúng ta không tập luyện. Nhiều người như vậy làm gì? Trong đó một vị giáo sư nghi ngờ nói. Chơi mạt trược cũng sẽ nhao nhao đến Trần Vũ đồng học a. Như vậy đi, vật lý giáo sư ra khỏi phòng, từ bên ngoài cầm về một cái âm hưởng. Chúng ta nhảy disco, cút, Trần Vũ gào thét. Sau một tiếng rưỡi, vật lý khảo thí kết thúc. 10 giờ, đúng giờ bắt đầu hóa học khảo thí. Giám thị giáo sư là một cái mang theo kính mắt nữ tính, là hóa học tổ trưởng. Chỉ gặp nàng một tay nắm vuốt bài thi, một tay bưng lấy túi vải đi tới. Người tốt đồng học, đây là ngươi bài thi. Trần Vũ hồ nghi tiếp nhận bài thi, nhìn từ trên xuống dưới hóa học giáo sư, muốn nói lại thôi, chỉ một mình ngươi. Đúng vậy a, một cái thí sinh còn muốn mấy người? Ngươi không quấy rầy ta, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Hóa học giáo sư bĩu môi khinh thường, mang theo túi vải nói, ta chướng mắt kia chút tiền thưởng, ngươi tốt tốt khảo thí đi, ta vừa vặn thừa dịp nhàn rỗi, làm một chút ta công việc của mình. Nghe vậy, Trần Vũ đều muốn khóc. Lão sư, người thật sự là lục chung một dòng nước trong a. Đừng ba hoa, thật tốt khảo thí, không thể gian lận, khẳng định không thể. Trần Vũ vỗ ngực cam đoan. Lão sư ngài bận rộn ngài. Ta thi ta, tuyệt đối không khiến người bận lòng. Đi, hóa học giáo sư mỉm cười gật đầu. Sau đó mở ra túi vải. Từ bên trong móc ra các loại cốc chịu nóng, đo đạc bình, ống nhỏ giọt, axit nitric, cồn, thủy ngân, nitrat, kali, cao nồng độ lưu toan. Từng cái đặt ở Trần Vũ trên bàn sách. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Khi Trần Vũ khi về đến nhà, cái gì thành tích cuộc thi đều không hề để tâm. Chỉ đối với mình có thể còn sống trở về cảm thấy may mắn. Chờ lão tử về sau có tiền, chuyện thứ nhất liền đem lục chung toàn mẹ nó san bằng. Lam ném túi sách, đối ba cái muội muội lên tiếng chào hỏi. Trần Vũ đi vào phòng ngủ của mình, khóa lên cửa phòng, nhìn xem trên sàn nhà cái kia màu trắng dương lớn, rốt cục lộ ra hôm nay cái thứ nhất tiếu dung. Kỳ thứ ba bình chắc sản phẩm đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN